Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1046, không gian đại Nazi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046, không gian đại Na đi thôn Thiên Ma Long có được đồ thánh lực lượng, không lâu, xâm nhập đệ nhất trung ương đế quốc một tòa quan ải, nuốt 13 vạn nhân tộc đại quân, thậm chí cho ăn hết một vị binh thánh cả nhân tộc, thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy người, mới có được cùng thôn Thiên Ma Long một trận chiến thực lực. Nghe nói, không lâu về sau, bán thánh bảng bài danh thứ 9 chỉ vạn tuế, sẽ giá lâm thắng xa thành căn cứ, do hắn ra tay đối với lừa bịp thôn Thiên Ma Long, chúng ta nhân tộc cùng 12 man thú tộc đàn ngược lại là có lực đánh một trận. Vị kia khư giới chiến sĩ trên mặt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, đó là một loại đối với tuyệt đại cường giả kính ngưỡng cùng sùng bái. 12 man thú tộc đàn, đem thắng xa thành căn cứ hoàn toàn vây quanh, không có đỉnh tiêm cấp bậc cường giả dẫn đầu, căn bản cũng không có bất luận cái gì tu sĩ xông phải đi ra ngoài. Chỉ vạn tuế chạy đến thắng xa thành, cũng tự mang đến một loại hy vọng, như cùng một căn kiên nghị không ngã định hải thần châm, trở thành toàn bộ căn cứ nhân loại tu sĩ lãnh tụ tinh thần. Chưa nhượng trần tự mình leo lên 30 trượng cao tường thành, hướng thành bên ngoài phương hướng nhìn ra xa. Liếc nhìn lại, cát vàng dài đằng đẵng, nhìn không tới cuối cùng. Sử dụng ra thiên nhãn, Trương Nhược Trần có thể thấy cực xa, ngược lại là thấy được một ít man thú tung tích. Thắng xa thành phía đông, mấy trăm dặm bên ngoài, một mảnh kia cao thấp trùng điệp cồn cát, chiếm giữ có rậm rạp chẳng chịt hắc hạt thú, cũng không biết là có bao nhiêu vạn chỉ, chiếm đoạt phòng ngự trăm dặm khu vực. Chúng thể thân thể thật lớn, mặc dù là bình thường nhất hắc hạt thú, cũng có dài hơn 2 mét. Một ít lớn hơn hắc hạt thú, thậm chí có dài hơn 10 thước, phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Căn cứ trên tường thành một vị khư giới chiến sĩ theo như lời, hắc hạt thú tộc đàn, có một chỉ tiếp cận thánh cảnh thú vương, toàn thân đều là kim sắc, thân hình chân mấy trăm mét cao, đã từng chủ động hướng căn cứ khởi xướng tiến công. Bất quá, thắng xa thành căn cứ thành lập có thập phần cường đại hộ thành đại trận, đem cái kia một đầu bò cạp vương đánh lui. Trương Nhượng Trần lại quan sát mặt khác mấy cái phương vị, cũng đều trông thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn man thú tộc đàn, riêng phần mình chiếm lấy một phương, đem người tộc tu sĩ sở hữu đường ra toàn bộ khóa chết. Cố lão đại, làm sao bây giờ? Tôn đại địa hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước tìm một chỗ ở lại từ từ suy nghĩ biện pháp lao ra. Triệu Thế Kỳ, chuyện này liền từ ngươi đi làm, ta lại quan sát một chút 12 man thú tộc đàn tầm đó, có hay không phòng thủ bạc nhược yếu kém vị trí. Triệu Thế Kỳ là 48 giai tinh thần lực bán thánh, có được thủ đoạn, tự nhiên cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Rất nhanh, hắn ngay tại thắng xa thành trung tâm khu vực, đã tìm được một chỗ điểm dừng chân. Vào đêm về sau, Trương Nhượng Trần mặc vào lưu tinh ẩn thân y, thu liễm khí tức trên thân, một mình một người đi ra thắng xa thành, hướng bên trong một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Lúc ban ngày, hắn tự quan sát đến một chỗ phòng thủ tương đối bạc nhược yếu kém khu vực, muốn đi thử một lần, có thể hay không vụng trộm đột phá lớp lớp vòng vây. Chỉ có điều, Trương Nhượng Trần mới xông ra hơn 40 ở bên trong, xúc động một chỗ thập phần ẩn nấp trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trên bầu trời, bay tới một mảng lớn hỏa cầu cùng lôi điện, tổng cộng đều biết ngàn chỉ man thú, đồng thời hướng chỗ hắn ở phát động công kích. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa thú giống vang lên, một chỉ chừng núi cao lớn nhỏ kim sắc bò cạp vương, theo cát vàng phía dưới lao tới. Gần kề chỉ là bò cạp vương trên người phát ra khí tức, cũng là khủng bố tuyệt luân, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đều là hình thành bão cát. Cái loại này cảnh tượng, giống như tận thế tiến đến. Mặc dù là Ngụy Long Tinh cùng Hoàng Yên Trần, cái loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng xa xa không phải bò cạp vương đối thủ. Trương Nhượng Trần lập tức rút đi, một lần nữa phản hồi thắng xa thành. Oanh, kim giáp bò cạp vương thân hình, so thắng xa thành tường thành cũng cao hơn ra mấy lần, duỗi ra một chỉ cái kìm, đột nhiên đánh xuống dưới, cùng thắng xa thành bên ngoài một tầng màn hào quang đụng vào nhau. Màn hào quang bên trên, một tầng tầng rung động, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. 30 trượng cao tường thành, đã ở rất nhỏ lắc lư. Trong thành, công kích đại trận mở ra, kích phát ra một đạo đường kính 10 mét cột sáng màu trắng, đem kim giáp bò cạp vương đánh bay ra ngoài. Nhưng là, lại gần kề chỉ là đem nó kích thương, không thể đem nó giết chết. Nhân loại, các ngươi luôn luôn một ngày xảy ra thành, bổn vương nhất định đem bọn ngươi toàn bộ nuốt. Kim giáp bò cạp vương trong miệng, phát ra tiếng người, hình thành điếc tai sóng âm, truyền khắp thắng xa thành. Đương nhiên, nó cũng hết sức kiêng kỵ thắng xa thành căn cứ công kích trận pháp cuối cùng nhất, hay vẫn là lựa chọn rút đi, không có tiếp tục cường công. Trương Nhượng Trần vén lên lưu tinh ẩn y, hiển lộ ra thân hình, nhìn qua kim giáp bò cạp vương rời đi cực lớn thân ảnh, thật dài thở ra một hơi. Thật cường đại lực phòng ngự, thắng xa thành công kích đại trận, có được sát thánh lực lượng, lại gần kề chỉ là đem nó kích thương. Nó hẳn là một đầu thái cổ di loại, trong cơ thể chảy xuôi có tinh khiết nhất thái cổ thần thú huyết mạch. Trong nhân tộc, có thể cùng nó tranh phong nhân vật ít càng thêm ít. Một chỉ thôn thiên ma long đã tương đương khó đối phó, hơn nữa một chỉ kim giáp bò cạp vương, thật không biết nhân tộc tu sĩ đường ra đến cùng ở phương nào. Đợi đến lúc man thú các tộc hái đi thanh long khư giới thiên tài địa bảo, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, nhân tộc tu sĩ cùng chúng chênh lệch sẽ càng lớn. Trương Nhượng Trần sau khi trở về, đem vừa rồi tao ngộ nói cho Hoàng Yên Trần, Tôn Đại Địa bọn người. Man thú tộc đàn bên trong, nhất định là có một vị trận pháp tạo nghệ cực cao thú vương, bố trí rất nhiều che giấu trận pháp minh văn, muốn vụng trộm xông ra 12 man thú tộc đàn vây khốn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trương Nhượng Trần nói ra, mọi người lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tôn Đại Địa nói, vừa rồi ta đi nghe xong tin tức, sau đó không lâu, đem đều biết cá nhân tộc liên minh khổng lồ đến thắng xa thành căn cứ. Những cổ kia giáo cùng cổ tộc đều là có được một ít lợi hại thủ đoạn, mặc dù không cách nào giết chết thú vương, cũng có thể khiên chế trụ thú vương. Trương Nhượng Trần nói, cái kia cũng chỉ có thể lại chờ một chút, mấy ngày kế tiếp, mọi người phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ đem tu vi lại đề thăng một ít. Không lâu về sau, tất có một hồi ác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Đại Địa tu vi, đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, rất khó bất quá đột phá. Bởi vậy, hắn không có tu luyện, mà là tiến vào thắng xa thành một ít náo nhiệt khu vực, một bên tham gia náo nhiệt, một bên tìm hiểu tin tức. Triệu Thế Kỳ vừa mới đạt được 30 tích thanh long diệp giọt xương, tự nhiên là không thể chờ đợi được, muốn đem tinh thần lực cường độ tăng lên tới 49 giai. Trương Nhượng Trần đưa hắn đưa vào tiến đồ quyền thế giới, kể từ đó, hắn cũng thì có gấp 10 lần thời gian, đột phá cảnh giới tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đem Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mực tiếp nhập vào đồ quyền thế giới, chỉ để lại Tiểu Hắc ở bên ngoài trông coi càn khôn thần mộc đồ. Không có lục phẩm thánh nguyên đan, muốn đột phá đến lục giai bán thánh, thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, đã hiện tại có như vậy cực kỳ ngắn ngủi một chút thời gian, ngược lại là có thể dung hợp 7 sinh 7 chết đồ thứ hai thế trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở tiếp thiên thần mộc phía dưới, phân ra một đạo tinh thần lực, hóa thành một hạt quang điểm, bay vào tiến mi tâm khí hải. Xôn xao, cái kia hạt quang điểm, rất nhanh ngưng kết, hình thành một cái cùng Trương Nhượng Trần lớn lên giống như đúc nho nhỏ hình người. Khí hải ở bên trong, tổng cộng lơ lửng có 6 cái bọt khí, từng cái bọt khí đều đại biểu cả đời trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ. Chỉ có điều, chúng toàn bộ đều bị Sở Tư Viễn phong ấn. Trương Nhượng Trần phá vỡ cái thứ nhất bọt khí, bắt đầu dung hợp bọt khí bên trong trí nhớ cùng cảm ngộ. Cũng không biết đi qua bao lâu, thứ hai thế trí nhớ cùng cảm ngộ, cùng hắn thánh hồn, rốt cục đạt tới sơ bộ dung hợp trình độ. Tinh thần lực cường độ, đột phá đến 49 giai. Kiếm ngũ đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Lạc thủy quyền pháp tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần kinh dị phát hiện, tại thứ hai thế, hắn đối với thời gian cùng không gian cảm ngộ, cũng có cực kỳ kinh người tiến bộ. Không gian đại na di. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, không gian chung quanh, lập tức phát ra thập phần rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, hắn theo tại chỗ biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, Trương Nhược Trần đã đứng tại hơn 20 dặm ngoài, toàn bộ quá trình, lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Có chút ý tứ. Trương Nhượng Trần là lần đầu tiên nếm thử hoành độ như thế trường khoảng cách không gian, cảm giác được rất mới lạ, vì vậy, lại tiếp tục luyện tập không gian đại na di, muốn phải nhanh một chút đem nó thuần thục nắm giữ. Liên tiếp tiến hành mấy mươi lần không gian đại na di, mỗi một lần đại khái đều là vượt qua hơn 20 ở bên trong khoảng cách. Cùng không gian na di so sánh với, tự nhiên là tiến bộ quá nhiều. Nhưng là, căn cứ thời không bí điển ghi lại, Trương Nhượng Trần hiện tại thi triển đi ra không gian đại na di, gần kề chỉ là sơ bộ giai đoạn. Chính thức không gian đại na di, duy nhất một lần vượt qua mấy trăm dặm, cũng là chuyện rất bình thường. Tu luyện thành công không gian đại na di, dùng ta ngũ giai bán thánh cảnh giới, gặp được thánh cảnh sinh linh, cũng có thể đào tẩu. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, phải biết rằng, chỉ có bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng cường giả, mới có theo thánh cảnh sinh linh trong tay trốn chạy để khỏi chết thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần trốn chạy để khỏi chết bổn sự, rất hiển nhiên, còn khi bọn hắn phía trên. Ngoài trừ tu luyện thành không gian đại na di, Trương Nhược Trần tại 7 sinh 7 chết đồ bên trong thứ hai thế, còn có cái khác một ít thành tựu. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 3 cảnh giới, 12 thời cơ kiếm quyết đã có trình độ nhất định tạo nghệ. Hơn nữa, chỉ cần có thể tìm được sung túc tài liệu, Trương Nhược Trần thậm chí có tin tưởng bố trí ra một tòa cự ly ngắn. Không gian truyền tống trận. Đương nhiên, vô luận là 12 thời cơ kiếm quyết hay vẫn là không gian truyền tống trận, đều thật sự quá phức tạp, cũng quá mức huyền ảo, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đạt tới sơ bộ nắm giữ giai đoạn, còn rất không thành thục. Trương Nhượng Trần rất muốn tại Thắng Sa Thành, bố trí ra một tòa không gian truyền tống trận, do đó thoát đi 12 man tộc tộc đàn vây quanh. Trương Nhượng Trần đem bố trí không gian truyền tống trận cần có tài liệu, theo thời không bí điển thượng diện toàn bộ sao làm bản sao, tổng cộng cần 11 loại tài liệu. 4 loại thánh ngọc, 7 loại thánh thạch. Trong đó, 3 loại thánh ngọc cùng 7 loại thánh thạch tuy nhiên đều là cực kỳ chân quý, giá trị liên thành, lại còn có thể tìm được. 4 loại thánh ngọc một trong. Không gian thánh ngọc lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại vật chất không gian cùng hư vô không gian ở giữa hỗn độn khu vực mới có thể thai nghén đi ra. Rất phải tìm được một miếng, đều là khó như lên trời. Thanh Long Khư giới tan vỡ thời điểm, rất có thể hội đản sinh ra đại lượng không gian thánh ngọc. Trương Nhượng Trần đã có một ít chờ mong, cũng có một ít thất vọng. Đã không có không gian thánh ngọc, Trương Nhượng Trần chỉ có thể tạm thời buông tha cho kế hoạch này, lập tức đi ra đồ quyền thế giới. Tôn Đại Địa biết được Trương Nhượng Trần xuất quan tin tức, lập tức gấp trở về, mang về một ít tin tức. Gần đây 3 ngày, liên tiếp có 3 đại liên minh, đến Thắng Sa Thành cứ điểm. Bên trong một cái liên minh, tựu là huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tạo thành liên minh. Tôn Đại Địa nói ra, Trương Nhượng Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rất nhanh có khôi phục lại bình tĩnh, hỏi. Mặt khác lưỡng đại liên minh, lại là lai lịch thế nào? Mặt khác 2 cái liên minh. Tôn Đại Địa đang muốn mở miệng trả lời, bên ngoài truyền đến một cái khí tức xa xưa thanh âm. Tiểu Thánh Thiên Vương Phủ, Vạn Hoa Ngữ, bái phòng huyết thần giáo thần tử. Xin hỏi thần tử Điện Hạ có ở đấy không bên trong? Trương Nhượng Trần cùng Tôn Đại Địa đều là thoáng ngơ ngác một chút, liếc nhau một cái. Vạn Hoa Ngữ như thế nào lại đột nhiên trước tới bái phòng ta? Ta tựa hồ cũng không có dùng thần huyết giáo thần tử thân phận cùng nàng đã gặp mặt. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ Vạn Hoa Ngữ ý đồ đến. Cách chương.